Thời Phú Hân sửa đúng, không phải Châu Châu, là Tổ Tổ. Tiểu Hoàng Tôn lại kêu, heo heo. Thời Phú Hân mặc mặc, nhìn thoáng qua Đại Hoàng Tử, Châu Châu liền Châu Châu đi. Dù sao chờ tiểu tử này trưởng thành, liền sẽ biết chính mình là hắn lão tử sư phụ, tổng hội kêu nàng sư tổ. Đại Hoàng Tử chú ý tới thới, Thời Phú Hân xem hắn ánh mắt, quái dị cảm giác lại lần nữa nảy lên trong lòng. Hắn hiện tại đều còn nhớ rõ, lúc trước lần đầu tiên thấy cô nương này cùng Thời Định Hạo thời điểm, hai người chính là dùng xem vãn bối ánh mắt xem hắn. Chờ Thời Phù Hân, Hạ Hầu Hoàn Nhan cùng Đại Hoàng Tử Phi mang theo Tiểu Hoàng Tôn đi bung tàu thượng chơi thời điểm, Đại Hoàng Tử không nhịn xuống, nhìn Sở Diệu cùng Cung Vương Thế Tử hỏi, vị này Thời Gia Lục cô nương, nơi này. Gật gật đầu đầu, có phải hay không có cái gì bệnh kín? Tâm nhãn nhiều tính sao? Sở Khiêm kinh ngạc, hiếu kỳ nói, Đại Hoàng Tử vì sao sẽ hỏi như vậy? Đại Hoàng Tử thấy ba người đều nghi hoặc nhìn chính mình, biết chính mình hiểu lầm. Hà hà cười, tùy tiện hỏi hỏi mà thôi. Không biết có phải hay không ảo giác, hắn mơ hồ cảm thấy Thời Gia huynh muội đối hắn, tựa hồ có loại không thể hiểu được thiện ý. Thời Phù Hân, ba người ở bung tàu thượng bồi Tiểu Hoàng Tôn, trong khoang thuyền, Sở Diệu đám người còn lại là nói lên trên triều đình sự. Bắc Yến lại muốn nháo sự, nghe nói đồng cốc quan bên kia đã đánh nhau rồi. Trường Nhạc Hầu, chính là có tiếng dụng binh kỳ tài, cũng không biết Diệp Mặc có hay không di truyền đến hắn bản lĩnh. Bản lĩnh là yêu cầu học tập, cũng không phải là dựa di truyền đến tới. Diệp Mặc lần này bị điều đi đồng cốc quan, vì tham tướng chính là hảo những người này bút tích, chỉ mong hắn có thể khiêng được đi. Thất tịch ngày này, tuy rằng cùng Phạm Minh Vũ nháo bẻ, nhưng bởi vì thấy Đại Hoàng Tử một nhà ba người, còn cùng Tiểu Đồ Tôn chơi nửa ngày. Thời Phù Hân trở lại bá phủ khi tâm tình còn tính không tồi. Thời ra người thấy nàng như vậy, đều cho rằng nàng cùng Phạm Minh Vũ đi ra ngoài chơi vui vẻ, chính là thực mau. Thời ra người chú ý tới không thích hợp, hợp với hơn phân nửa tháng, Phạm Minh Vũ cũng chưa đã tới bá phủ. Hân tỷ nhi, ngươi cùng Minh Vũ có phải hay không, lại cãi nhau. Kim Nguyệt Nga, quan tâm nhìn Thời Phù Hân. Nương ta cùng Phạm Minh Vũ nháo bẻ, ngày sau liền không cần nhắc lại hắn. Kim Nguyệt Nga sửng sốt một chút. Cái gì kêu các ngươi nháo bẻ? Ta cùng hắn không thích hợp, ta đã cùng hắn nói rõ ràng, ngày sau hắn hẳn là đều sẽ không lại đến nhà chúng ta. Ngươi đứa nhỏ này, muốn nương nói ngươi cái gì hảo, Minh Vũ khá tốt nha. Thời Phù Hân, rũ hạ đôi mắt, ta chưa nói hắn không hảo chính là người lại hảo. Nếu là tính tình không hợp, chính là ghé vào một khối cũng chỉ sẽ làm hai bên đều khó chịu. Nói, nghiêm túc nhìn Kim Nguyệt Nga. Nương, nữ nhi biết chính mình đang làm cái gì, ta sẽ không lấy chính mình chung thân đại sự nói giỡn. Kim Nguyệt Nga nhìn Thời Phù Hân thẳng thở dài, rất là đau đầu. Thời Phù Hân cùng Phạm Minh Vũ nháo bẻ sự toàn bộ bá phủ đều đã biết. Tất cả mọi người cảm thấy, Thời Phù Hân quá làm, tốt như vậy một đôi tượng liền như vậy, bị nàng cấp đánh mất. Thời gian đảo mắt tới rồi 8 tháng. Tết Trung Thu ngày này, Thanh Dương công chúa phủ tổ, trước một hồi thưởng cúc ăn cua yến. Bởi vì An Quốc công phủ tầng này quan hệ, hơn nữa Vĩnh Thọ quận chúa đã thành công sinh hạ một nam oa, Thời Gia nữ quyến cũng bị chịu mời tham dự yến hội. Thanh Dương công chúa cũng tới, nhìn sắc mặt hồng nhuận, cùng chúng khuê tú vừa nói vừa cười. Thời Phù Hân, Thanh Dương công chúa nghĩ vậy đoạn thời gian không buồn ắng sinh sôi sôi gầy một vòng lớn nhi tử, trong lòng liền cáu giận thật sự. Bọn họ còn không có ghét bỏ. Thời Gia cạnh cửa thấp, không ghét bỏ Thời Phù Hân, từ nhỏ ở biên quan lớn lên, cử chỉ thô tục, Thời Gia nha đầu khen ngược dám trái lại ghét bỏ nàng Minh Vũ. Thanh Dương công chúa trong lòng có khí, trên mặt liền hiển lộ ra tới. Nghe tới có nữ quyến ở khen. Thời Gia cô nương khi, không chút nào che giấu chính mình không mừng, châm chọc nói. Thời Gia cô nương xác thật là hảo giáo dưỡng, là rất biết làm cho người ta thích. Đại gia nghe ra Thanh Dương công chúa trong miệng bất mãn, đều xấu hổ cúi đầu uống nổi lên trà tới. Thời đại phu nhân có chút tưởng hồi dỗi vài câu, bất quá bị. Thời lão phu nhân lắc đầu ngăn lại. Công nhiên cùng Thanh Dương công chúa lý luận lên, sự tình nháo khai, mặc kệ thắng vẫn là thua, đối trong nhà cô nương thanh danh đều không tốt. Kim Nguyệt Nga nhìn Thanh Dương công chúa, đột nhiên có chút may mắn tiểu nữ nhi cùng Phạm Minh Vũ nháo bẻ. Bằng không có như vậy một vị bà, nữ nhi nhật tử sợ là sẽ không thực hảo quá. Thanh Dương công chúa còn lại là có chút đau đầu. Nàng là biết Thanh Dương công chúa Thời Phù Hân bất mãn chính là không nghĩ tới nàng thế, nhưng sẽ như thế công nhiên biểu lộ ra tới. Còn liền, Thời Gia mặt khác cô nương cũng tiện thể mang theo. liền ở trong sảnh không khí xấu hổ khi Vĩnh Thọ quận chúa ôm một tuổi nhiều nhi tử tới. Nhìn đến tiểu hài tử, đại gia lập tức có nói, ngươi một câu, ta một câu, lại đem không khí cấp lung lay đi lên. Vĩnh Thọ quận chúa nhân vẫn luôn vô pháp sinh dục, thừa nhận rồi không ít đồn đãi vớ vẩn, hiện giờ thấy mọi người đều tò mò nhìn trong lòng ngực nhi tử. Có nghĩ thầm muốn khoe khoang một phen, ôm hài tử từng cái cho đại gia xem, mỗi khi nghe được mọi người khoa trương, đều cười đến không khép miệng được. Thực mau, Vĩnh Thọ quận chúa ôm hài tử đi tới thời gia nữ quyến bên này. Cũng là trùng hợp, Kim Nguyệt Nga đứng dậy xem hài tử thời điểm. Có nhà hoàn lại đầy thượng trà, nhà hoàn dẫm đến góc váy, lảo đảo một chút, trong tay chén trà một chút, rớt đi xuống. Nước trà văng khắp nơi, Kim Nguyệt Nga bay nhanh nghiêng người, ngăn ở Vĩnh Thọ quận chúa cùng thời lão phu nhân mấy cái trước người, miễn cho các nàng bị nước trà bắn đến, mà nàng chính mình váy lại ướt một tảng lớn. Hài tử bị dọa khóc, Vĩnh Thọ vội vàng, ôm hài tử hống lên. Thanh Dương ngươi cũng thật là, người nào đều dám mời, có chút người trời sinh liền thượng không được mặt bàn, ngươi xem đem hài tử dọa đi. Vĩnh Thọ thật vất vả mới được đứa con trai, nếu là dọa ra tốt xấu, xem ngươi làm sao bây giờ. Thanh Dương công chúa lược hiện khắc nghiệt thanh âm vang lên. Vừa mới sự tình phát sinh đến quá đột nhiên, mọi người đều không thấy được như thế nào phát sinh, cũng không biết là nha hoàn sai lầm vẫn là Kim Nguyệt Nga đụng phải nha hoàn. Cảm nhận được đại gia khác thường ánh mắt, Kim Nguyệt Nga lại tức lại thẹn, nhìn quỳ trên mặt đất nha hoàn, chờ nàng mở miệng giải thích. Đáng tiếc, nha hoàn sợ hãi trách phạt, không dám nói là chính mình sai lầm, chỉ quỳ rạp trên mặt đất lặp nói, nô tỳ đáng chết. Bốn chữ. Kim Nguyệt Nga có nghĩ thầm giải thích, nhưng mới vừa một mở miệng, đã bị Thanh Dương công chúa giơ tay đánh gãy. Người tới, mang khi tứ phu nhân đi xuống thay quần áo. Hoàng gia người đều ái giận chó đánh mèo, mặc kệ có phải hay không, Kim Nguyệt Nga sai, Vĩnh Thọ quận chúa, nhi tử bị dọa đến là thật sự, Thanh Dương công chúa đối Kim Nguyệt Nga cũng sinh ra không vui. Trong viện, các cô nương nghe được động tĩnh, đều không khỏi duỗi đầu hướng tới trong đại sảnh xem. Thời Phu Hân nhìn đến nàng nương bị thời đại phu nhân đỡ ra tới, hai người sắc mặt đều có chút không tốt. Nàng nương váy áo còn ướt, lập tức chạy qua đi. Còn không có tới gần, liền nghe được xé lạp một tiếng. Kim Nguyệt Nga góc váy treo ở mái hiên hạ một cây mang thứ bồn trên cây, xé rách hạ một tảng lớn váy bố. Nương! Kim Nguyệt Nga váy bị xé rách, trực tiếp lộ ra bên trong trung quần. Trong nháy mắt, Kim Nguyệt Nga xấu hổ đến đầy mặt đỏ bừng. Tuy rằng trong viện đều là nữ quyến chính, là làm trò nhiều người như vậy, mặt phá váy áo, Kim Nguyệt Nga thật muốn tìm khối đậu hủ, chạm vào chết tính. Còn không mau mang chúng ta đi thay quần áo. Thời đại phu nhân nghiêng người chặn Kim Nguyệt Nga, giận mắng một tiếng, trước mặt đứng ở bất động nha hoàn. Nha hoàn vội vàng gật đầu, nhanh chóng mang theo thời đại phu nhân cùng Kim Nguyệt Nga đi rồi. Thời Phu Hân lại là dừng bước chân. Ánh mắt lạnh băng nhìn đại sảnh chủ vị ngồi Thanh Dương công chúa cùng Thanh Dương công chúa. Giờ phút này, Thanh Dương công chúa chính đầy mặt không ủng hộ nhìn Thanh Dương công chúa. Mà Thanh Dương công chúa chỉ là nhàn nhạt cười cười, chú ý tới trong viện nhìn nàng Thời Phù Hân, cho nàng một cái khinh miệt ánh mắt. Vừa mới, Thời Phù Hân rõ ràng nhìn đến, nàng nương váy là bị một cái giúp nàng sửa sang lại góc váy nha hoàn cố ý quải đến mang thứ bồn trên cây. Nhìn đến Thanh Dương công chúa cùng Thanh Dương công chúa mắt đi mày lại, Thời Phù Hân một chút liền minh bạch, việc này là Thanh Dương công chúa sai xử. Đều nói, Phạm Tiểu Hầu gia cùng Thời Phù Hân lui tới chặt chẽ, còn tưởng rằng Thời Phù Hân sẽ gả vào Vĩnh Xuyên hầu phủ đâu. Hiện giờ, xem Dương công chúa như thế, chán ghét thời gia, sợ là không này khả năng. Khi tứ phu nhân hôm nay ném lớn như vậy mặt, phỏng chừng về sau cũng không dám ra cửa đi. Khi tứ phu nhân vừa mới còn dọa tới rồi quận chúa nhi tử, về sau sợ là không bao giờ có thể tham gia công chúa, tổ chức yến hội. Nghe mọi người nghị luận, Thời Phù Hân còn đã biết vừa mới ở trong đại sảnh phát sinh sự, ánh mắt nháy mắt lạnh xuống dưới. Vừa vặn buổi trưa mau tới rồi, công chúa phủ hạ nhân tới báo nói là bàn ăn dọn xong. Thanh Dương công chúa liền mang theo đại gia đi ăn cơm địa phương. Thanh Dương công chúa cùng Thanh Dương công chúa sóng vai đi tuốt đàng trước đầu, đi hướng chủ tịch, liền ở hai người ngồi xuống thời điểm. Thanh Dương công chúa lòng bàn chân đau xót đột nhiên một tiếng, tiếp theo, thân mình một oai, cả người đều đảo hướng về phía Thanh Dương công chúa. Mà Thanh Dương công chúa đâu, còn lại là bản năng bắt lấy bàn ăn. Sau đó, đại gia liền nghe được rầm một tiếng vang lớn, cái bàn ở Thanh Dương công chúa trọng áp xuống, thẳng tắp hướng tới nàng bên kia nghiêng, trên bàn đồ ăn tùy theo nghiêng mà xuống. À. Thức ăn trên bàn đều là vừa thượng, có canh, có mạo nhiệt khí xào rào, này đó đều toàn bộ ngã xuống hai cái công chúa trên người, năng đến hai người oa oa kêu to. Nhìn ngã trên mặt đất chật vật, bất kham, không hề dung nhan hai cái công chúa mọi người ngốc rớt. Vẫn là công chúa phủ hạ nhân phản ứng mau, bay nhanh đi đỡ hai người. Trong đám người nhìn hỗn loạn bất kham trường hợp, Thời Phù Hân khóe miệng giơ lên. Một mặt cười, công chúa mất mặt so nàng nương mất mặt, càng có đề tài tính đi. Nhân Thành Dương công chúa cùng Thanh Dương công chúa trước mặt mọi người té ngã, yến hội chỉ có thể qua loa kết thúc, chờ Kim Nguyệt Nga đổi hảo váy áo ra tới, khi đại bộ phận người đều đã đi được không sai biệt lắm. Công chúa phủ đại môn, thời gia nữ quyến đang ở lên xe ngựa, lúc này Phạm Minh Vũ cưỡi ngựa vội vàng vàng tới. Phạm Minh Vũ ở công chúa phủ trước cửa dừng lại, xoay người xuống ngựa khi hướng thời gia nữ quyến bên này nhìn nhìn, nhìn đến Thời Phù Hân liếc mắt một cái, cũng chưa xem hắn liền lập tức lên xe ngựa, môi một nhấp, bước nhanh vào công chúa phủ. Nương, ngươi là không nhìn thấy vừa mới Thanh Dương công chúa cùng Thành Dương công chúa có bao nhiêu chật vật, hôm nay qua đi, nữ quyến vòng khẳng khẳng định tất cả đều là về các nàng nghị luận, trực tiếp cái quá sở hữu bát quái nổi bật. Trong xe ngựa, Thời Phù Hân cố ý vui sướng khi người gặp họa nói hai cái công chúa té ngã sự. Kim Nguyệt Nga biết nữ nhi ở trấn an chính mình, cười khổ nói. Nương đào không sợ chính mình mất mặt, liền sợ liên lụy các ngươi huynh muội bốn cái. Đặc biệt là ngươi cùng Cửu Lang, thân còn không có định đâu. Thời Phù Hân cười vãn trụ Kim Nguyệt Nga cánh tay, cũng dựa vào nàng trên vai. Mới sẽ không đâu, nương là tốt nhất, chỉ có những cái đó có mắt không tròng nhân tài không biết nương hảo. Kim Nguyệt Nga thở dài, Thành Dương công chúa kia thái độ, ngươi cùng Minh Vũ, sợ là thật sự không thể nào. Thời Phù Hân rũ xuống đôi mắt. Mặc kệ Thành Dương công chúa thái độ như thế nào, ta cùng Phạm Minh Vũ cũng chưa khả năng. Phạm Minh Vũ đưa ta vài thứ kia, ta đã thu thập ra tới, ta sẽ tìm một cơ hội còn cho hắn. Trở về bá phủ sau, Thời Phù Hân trước đem Kim Nguyệt Nga đưa về Ý Quế Viện, lại bồi nói trong chốc lát lời nói, sau đó mới trở về Lãm Nguyệt Lầu. Nhìn trống rỗng mái hiên, Thời Phù Hân đi vào nhà kề, nhìn bị chồng chất ở một khối các kiểu tiểu ngoạn ý nhi, duỗi tay nhắc tới Tết Nguyên Tiêu Phạm Minh Vũ, đưa nàng đèn hoa sen. Rất nhiều người, rất nhiều sự, đều là mới gặp khi tốt đẹp. Thời Phù Hân đem đèn hoa sen thả trở về, xoay người phân phó Tiểu Phương. Đem mấy thứ này dọn đến trên xe ngựa đi, sáng mai ta liền còn cấp Phạm Minh Vũ. Tiểu Phương có chút do dự. Cô nương, thế nào cũng phải như vậy sao? Cứ như vậy, ngươi cùng Tiểu Hầu gia đã có thể hoàn toàn không có cứu vãn đường sống. Thời Phù Hân cười một tiếng. Trước không nói ta cùng Phạm Minh Vũ thích hợp hay không, liền hôm nay Thành Dương công chúa đối nương thái độ, ta cùng hắn liền không có khả năng. Nàng gả chồng là vì ở vốn có sinh hoạt cơ sở thượng được càng vui sướng, càng hạnh phúc, cũng không phải là vì cùng vốn có sinh hoạt cắt. Thực hiển nhiên, nàng tiền mười nhiều năm sinh hoạt, vui sướng nhất, hạnh phúc nhất sự, chính là có được mọi chuyện đều hướng về chính mình người nhà. Tiểu Phương nghe xong, không hề nhiều lời, xoay người làm việc đi. Ngày hôm sau, Thời Phù Hân thật sự mang theo Phạm Minh Vũ đưa nàng vài thứ kia đi Vĩnh Xuyên hầu phủ. Thanh Dương công chúa, bởi vì ngày hôm qua ở Thanh Dương công chúa phủ trước mặt mọi người mất mặt sự, cả đêm cũng chưa ngủ ngon, cơm sáng cũng vô tâm tình ăn. Bọn hạ nhân im như ve sầu mùa đông khi Kim gia cô nương tới. Rốt cuộc là chính mình xem trọng tương lai con dâu người được chọn, ở Kim gia cô nương cố ý lấy lòng cùng chọc cười hạ, Thành Dương công chúa sắc mặt không như vậy khó coi. Đang lúc bọn nha hoàn tùng khẩu khí thời điểm, người gác cổng tới báo, nói, Thời gia Lục cô nương tới, muốn gặp Tiểu Hầu gia. Thành Dương công chúa vừa nghe Thời Phù Hân tên, liền lập tức nổi trận lôi đình, cho rằng nàng là tới cấp Phạm Minh Vũ nhận sai nhận lỗi, trực tiếp liền nói, đi, nói cho kia nha đầu, nàng nếu là còn có điểm cô nương ra rụt rè, liền không cần luôn tới cầu dẫn Minh Vũ, Vĩnh Xuyên hầu phủ không phải nàng có thể tùy tiện vào địa phương. Người gác cổng, người vừa muốn lĩnh mệnh lui ra, lại bị Kim gia cô nương ra tiếng ngăn cản. Thanh Dương công chúa nhất không mừng người khác không nghe chính mình, thấy Kim gia cô nương ngăn trở, lập tức liền nhíu mày. Kim cô nương thấy, vội vàng giải thích nói, công chúa, thiếu chân, không phải cố ý muốn cùng ngài đối nghịch, chỉ là nghĩ, thời gia cô nương cũng không thể luôn cùng Tiểu Hầu gia như vậy dây dưa ở bên nhau, ngài chỉ là không cho nàng tiến hầu phủ, nàng còn có thể ở địa phương khác thấy Tiểu Hầu gia. Thấy Thành Dương công chúa sắc mặt dần chuyển biến tốt đẹp, lại châm trước nói, không bằng công chúa trước hết nghe nghe. Thời cô nương tới gặp tiểu hầu gia cái gọi là chuyện gì? Như vậy ngài là có thể nghĩ ra nhằm vào biện pháp. Thanh Dương công chúa trầm mặc, nhìn bên cạnh cửa người, kia nha đầu có nói đến làm cái gì sao? Người gác cổng người, nói là con nhỏ hầu gia phía trước đưa cho nàng lễ vật. Nghe vậy, Thanh Dương công chúa thạch một chút đứng lên. Nha đầu này thật đúng là cấp mặt không biết xấu hổ. Nghĩ đến Phạm Minh Vũ hiện tại không ở trong phủ, lập tức đi ra ngoài. Kim gia cô nương thấy, vội vàng theo đi lên. Hầu phủ đại môn, đợi trong chốc lát thời Phù Hân, thấy trong phủ chậm chạp, không ai ra tới đáp lời, đang do dự muốn hay không rời đi, liền nhìn đến Kim gia cô nương đỡ Thành Dương công chúa hùng hổ đi ra. Nghe nói, ngươi tới trả ta nhi đưa cho ngươi đồ vật. Thành Dương công chúa lạnh lùng nhìn thời Phù Hân. Thời Phù Hân, vô công bất thụ lộc, lúc trước nhất thời lòng tham, thu bị tiểu hầu ra lễ vật, hiện giờ ngẫm lại thật là không nên, này đây, cố ý tiến đến trả lại. Thành Dương mặt lộ vẻ châm chọc, ngươi xác thật là rất lòng tham. Thời Phù Hân nhíu mày, nhưng vẫn là chịu đựng cả giận. Không biết tiểu hầu gia nhưng ở, thứ này là hắn đưa, ta muốn hôn tự còn cho hắn. Thanh Dương công chúa cười nhạo một tiếng. Ở bàn công chúa trước mặt, ngươi này đó thượng không được mặt bàn thủ đoạn vẫn là thiếu xử chút. Nói, khinh miệt liếc mắt một cái, đặt ở trên mặt đất cái dương. Đều là chút cái gì lung tung rối loạn rách nát hóa. Nhà ta hạ nhân hài tử đều không chơi này đó. Phía trước ta còn tưởng rằng Minh Vũ bị yêu tinh mê hoặc, hiện giờ xem ra hắn vẫn là rất thanh tỉnh, biết cái dạng gì người xứng cái dạng gì đồ vật. Nói, chiều mến lôi kéo Kim cô nương tay, trực tiếp đem trên cổ tay mang theo phỉ thúy vòng tay bộ tới, rồi Kim cô nương trên cổ tay. Giống Kim cô nương, nhà của chúng ta phàm là đưa nàng đồ vật, đều là đưa vàng bạc châu báu này đó quý trọng chi vật. Quả nhiên a, ở nhà ta Minh Vũ trong lòng, vẫn là biết ngoạn ý nhi trung quy, chỉ là ngoạn ý nhi. Nghe Thành Dương công chúa chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, thời Phù Hân cũng không có thực tức giận, chỉ cảm thấy cùng Phạm Minh Vũ nháo bẻ quả thực quá chính xác. Bất quá. Phía trước nàng nghĩ, là người liền có nhược điểm, liền có nhu cầu, chỉ cần gãi đúng chỗ ngứa, liền không có bắt không được người cho nên, liền nghĩ trước thu phục, Phạm Minh Vũ lại thu phục cha mẹ hắn. Chính là hiện tại ngẫm lại, mặc dù nàng có biện pháp thuyết phục, Thành Dương công chúa đồng ý nàng cùng Phạm Minh Vũ sự. Nhưng cùng Thành Dương công chúa người như vậy, trường kỳ sinh hoạt ở bên nhau, kia cũng tuyệt đối là kiện phi thường tra tấn sự. Đồ vật ta còn, đi rồi. Thời Phù Hân cũng lười đến làm mặt ngoài công phu, trực tiếp xoay người liền đi, một chân mới vừa bước lên xe ngựa, liền nghe được Thành Dương công chúa nói. Một đống rách nát ngoạn ý nhi lưu trữ làm cái gì, cấp bản công chúa thiêu, miễn cho ô uế hầu phủ địa. Thời Phù Hân dừng một chút. Liên lập tức ngồi trên xe ngựa xử quá hầu phủ đại môn, màn xe bị thổi bay một góc. Thời Phù Hân vừa vặn nhìn đến đèn hoa sen bị bật lửa. Tiếp theo, mặt khác, đồ vật cũng nhanh chóng bao phủ ở biển lửa bên trong. Hầu phủ trước cửa, Kim gia cô nương ánh mắt rạng rỡ, xuyên thấu qua hừng hực bốc cháy lên ánh lửa, rõ ràng thấy được trong xe ngựa thời Phù Hân kia ẩn nhẫn hắc trầm mặt. Tiểu hầu gia đưa nàng đồ vật thiêu, đại biểu cho nàng cùng tiểu hầu gia phía trước, sự cũng gió thổi mây tan. Thời Phù Hân trung quy chỉ là tiểu hầu gia trong sinh hoạt một cái khách qua đường, mà nàng mới là chân chính làm bạn tiểu hầu gia nắm tay cả đời người. Đồ vật bị thiêu, thời Phù Hân không biết, Phạm Minh Vũ hiểu không hiểu được, nàng có đem hắn đưa đồ vật còn trở về. Ngày đó lúc sau, nàng liền không còn có chú ý quá, vĩnh xuyên hầu phủ sự. Thời gian quá thật sự mau, đảo mắt tới rồi 9 tháng. Vừa tiến vào 9 tháng, triều đình liền đã xảy ra một chuyện lớn. Lưu Đông Thú biên tướng sĩ Lương Hướng bị tham ô, cứ thế hảo chút tướng sĩ đều náo loạn lên, sự tình quá lớn, biên quan tướng lãnh áp chế không được, mới đăng báo cho triều đình. Liền ở triều đình vội vã trấn an Lưu Đông tướng sĩ khi, Đồng Cốc Quan lại truyền đến khẩn cấp quân tình. Bắc Yến đại quân mấy lần vây công Đồng Cốc Quan, dẫn tới Đồng Cốc đóng lại thương thảm trọng, nhu cầu cấp bách chi viện. Tết Trùng Dương trước một ngày, thời Định Hạo từ trong cung hạ kém sau khi trở về, liền lập tức tới Lãm Nguyệt Lâu tìm thời Phù Hân. Tỷ Diệp sư phụ bên kia khả năng muốn xảy ra chuyện. Thời Phù Hân cấp đệ đổ ly trà. Ngươi chậm rãi nói. Hôm nay, Hoàng thượng xem Đồng Cốc quan tình hình chiến tranh sổ con khi ta trộm ngắm liếc mắt một cái. Đồng Cốc đóng lại tháng, đã bị Bắc Yến đại quân tấn công quá vài lần. Không chỉ có tử thương thảm trọng, lại còn có thiếu ăn. Thời Phù Hân, cái gì kêu thiếu ăn? Thời Định Hạo trầm giọng nói. Đồng Cốc quan Lương Hướng bị người cắt xén. Thời Phù Hân ánh mắt trầm xuống. Đồng cốc quan chiến sự khẩn cấp, ai dám ở ngay lúc này cắt xén Lương Hướng? Thời Định Hạo thở dài. Sợ là những cái đó cùng Diệp sư phụ có thù oán người làm, đồng cốc quan nếu là ra chuyện gì, Diệp sư phụ cái này tham tướng là tuyệt đối không thể thoái thác tội của mình. Thời Phù Hân sắc mặt trầm xuống dưới. Tư nhân ân oán như thế nào, đặt ở quốc gia ích lợi phía trước, những người đó thật là Bạch Xuyên kia thân quan phục. Thời Định Hạo cũng nhăn mặt, Hoài Viễn tổng đốc thượng sổ con thỉnh hộ bộ bát Lương Hướng qua đi, nhưng hộ bộ thượng thư lại nói, gom góp đến Lương Hướng, muốn đưa đến Liêu Đông biên quan đi, làm Hoài Viễn tổng đốc, trước chính mình ngẫm lại biện pháp. Nhịn không được cười nhạo một tiếng. Đồng cốc quan còn đánh trượng, lại làm Hoài Viễn tổng đốc chính mình nghĩ cách, chờ Hoài Viễn tổng đốc gom góp đến Lương Hướng. Không biết ngày tháng năm nào đi, khi đó đồng cốc quan thủ không được tính ai sai. Hoài Viễn tổng đốc là thái tử một đảng người, đồng cốc quan thật muốn thất thủ. Hoài Viễn tổng đốc phỏng chừng là phải bị triệt hạ tới, đối thái tử tới nói, khẳng định là một tổn thất lớn. Thời Phù Hân chuyển chén trà trầm giọng nói, những người đó ở kinh thành ngấm ngầm giở trò mưu quỷ kế còn chưa đủ, còn chơi đến biên quan đi. Nghĩ nghĩ, ta đây liền cấp Hoài Viễn bên kia quản sự Bồ Câu đưa thư một phong, làm hắn nhiều chú ý một chút đồng cốc quan tình huống. Đem tin đưa ra đi sau, Thời Phù Hân liền cùng Thời Định Hạo cùng ra phủ. Chùa tướng quốc sau núi kia phê bảo tàng chôn cũng là chôn, triều đình thật muốn mặc kệ đồng cốc quan, liền lấy nơi đó đầu vàng bạc mua sắm lương thực đưa qua đi. Bất quá việc này phải hảo hảo an bài một phen, tuyệt đối không thể làm người phát hiện dấu vết để lại. Liên ở tỷ đệ hai ra cửa không bao lâu, Thời Ngọc Hoa tới bá phủ, tới cửa thời điểm, vừa vặn đụng tới Vĩnh Xuyên hầu phủ hạ nhân tới truyền tin. Đây là ai tin? Là Phạm Tiểu Hầu gia, cấp Lục cô nương. Thời Ngọc Hoa nghe xong, ánh mắt lóe lóe, sau đó đem bàn tay hướng người gác cổng. Đem tin cho ta đi, ta cầm đi cấp Hân tỷ nhi. Người gác cổng người không nghi ngờ có hắn, trực tiếp đem tin giao cho Thời Ngọc Hoa. Bắt được tin sau, Thời Ngọc Hoa liền vào phủ môn, từng vào cửa Thùy Hoa, trước đường đi khi thấy chung quanh không ai, liền trực tiếp đem tin đưa cho phía sau nha hoàn. Đem tin thu hồi tới, đừng làm người biết. Nha hoàn có chút do dự, chính là người gác cổng bên kia, Thời Ngọc Hoa cười cười. Đợi chút rời đi thời điểm, liền nói tin bị ta rơi vào hồ nước, người gác cổng người sợ hãi bị phạt, cảnh cáo một phen là sẽ không nói đi ra ngoài. Nha hoàn vội vàng đem tin bỏ vào trong lòng ngực. Thời Ngọc Hoa thấy, trong mắt xẹt qua một tia lạnh mang. Thời Phù Hân kia nha đầu, có tài đức gì có thể gả vào Vĩnh Xuyên hầu phủ,